Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 421, là mạch Tân IMAX 3. Bất quá, tại Tiếu Dung phía dưới, trong lòng mỗi người suy nghĩ cái gì, nhưng không ai có thể biết rõ. Cắt băng nghi thức là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính thức thành lập ký hiệu, mà náo nhiệt nhất cũng chính là cắt băng trong nghi thức. Cắt băng nghi thức vừa mới kết thúc, đám phóng viên lại không có lập tức rời đi, bởi vì La Mạch còn có không ít việc cần hoàn thành. Đầu tiên, công ty cần tuyên bố đến đỡ Hoa Hạ Tân điện ảnh đạo diễn kế hoạch. Tiếp theo, muốn tuyên bố bắt đầu Thiên Mạch Từ Thiện Tư Kim hội sự tình. Lần nữa, La Mạch đáp ứng mọi người. Tại công ty mới cắt băng nghi thức về sau, tuyên bố mình Tân điện ảnh kế hoạch. Hiện tại đám phóng viên đều ở đây mắt ba ba chờ đây. Tuyên bố trước hai chuyện, tất cả mọi người là từng đợt sợ hãi thán phục. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thật đúng là đại thủ bút. Cái này Hoa Hạ Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, cố ý mời một chút ở kinh thành điện ảnh học viện các loại chấp giáo lão sư, còn có một số giới điện ảnh lão tiền bối đến tiến hành bình thẩm. Bình thẩm Trung Quốc đạo diễn tác phẩm mới, ở trong đó bao quát rất nhiều thế hệ trước điện ảnh nhân. Có học viện phái cũng có chậm rãi sờ soạng lần mò đi lên. Dạng này bình thẩm đoàn đội bình thẩm đi ra ngoài điện ảnh, cầm có thể có được cái này Tân điện ảnh đạo diễn đến đỡ kế hoạch tiền tài hỗ trợ. Chỉ bất quá, trừ bỏ một chút tương đối xuất sắc điện ảnh bên ngoài, đơn bộ phim đầu tư dự toán không thể vượt qua 15 triệu nguyên. Hàng năm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ cung cấp 5.100.000.000 tiền tài dùng để hỗ trợ kế hoạch này. Mặt khác, còn có một cái hạn chế chính là điện ảnh đạo diễn tuổi tác trên nguyên tắc không thể vượt qua 35 tuổi. Vượt qua 35 tuổi nhưng là muốn đạt được cơ hội này, lại đi qua bình thẩm tổ khảo hạch, cần bởi La Mạch đến cuối cùng định âm. Đây đều là cái kia điện ảnh kế hoạch hạn chế. Dù sao không có khả năng để cho người nào đều có thể đi tới nơi này loại địa phương cầm tới một khoản tiền, bọn họ nhất định phải chân chính đầu tư tốt điện ảnh. Không nhất định có thể đem tiền kiếm về, nhưng tốt xấu nhất định phải ra tinh phẩm. Cái này Tân đạo diễn kế hoạch tại một số người xem ra có mấy phần đốt tiền vị đạo, nhưng La Mạch lại làm được có tư có vị. Đây là hắn chân chính vì là Hoa Hạ điện ảnh làm một ít chuyện. 35 tuổi trở xuống tuổi trẻ đạo diễn được đào tạo, vượt qua như vậy mấy năm, liền sẽ chậm rãi trở thành Hoa Hạ điện ảnh trung kiên lực lượng. Đón lấy, La Mạch công bố là Thiên Mạch Từ Thiện Tư Kim hội vận hành kế hoạch. Từ Thiện Tư Kim hội có đôi khi lại là một số người vớt danh tiếng, ngay sau đó ở bên trong vớt tiền tài lợi ích thủ đoạn. Bùng nổ quách mỗ chuyện gì kiện cũng là Hoa Hạ Từ Thiện Tư Kim hội tồn tại vấn đề trọng đại thể hiện. La Mạch Từ Thiện Tư Kim hội lại không phải vì cho mình vớt danh tiếng, cũng không phải vì cho mình kiếm chắc lợi ích, mà chính là thiết thiết thật thật muốn dùng ảnh hưởng của mình lực làm một chút sự tình. Nhưng chỉ cần có từ thiện tiền tài, liền sẽ có quyên tiền các loại ngoài định mức tiền tài tràn vào, lại thêm vốn là tư bản. Cho nên từ thiện tiền tài vẫn là cần một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đến quản lý. Ở chỗ này, La Mạch công khai hứa hẹn từ thiện tiền bạc mọi chuyện công khai hóa, đem tiền bạc mỗi một bút tiêu phí, một điểm một ly đều công khai bày ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên cứ như vậy lại biết tạo thành khó tìm đến nhân sĩ chuyên nghiệp khả năng. Dù sao rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ cũng có được ích lợi của mình yêu cầu. Nếu như hết thảy đều bị phơi bày ra tan, bọn họ cũng không nhất định sẽ gia nhập vào trong đó tới. Đối với cái này La Mạch nói lên kế hoạch là dùng Thiên Mạch công ty giải trí tiền tài tới cho bọn hắn khai lương cao, đồng thời hoan nghênh xã hội các giới người tình nguyện tham dự vào quỹ từ thiện bên trong tới. Quỹ từ thiện sẽ quan tâm Hoa Hạ phổ thông người dân vấn đề cuộc sống, chủ yếu tập trung ở đối với phổ thông người dân bọn họ sinh bệnh không có tiền có thể y tình huống. Thiên Mạch Từ Thiện Tư Kim hội sẽ xử lý mọi người xin, xem thường bệnh bách tính có thể xin tiền tài sử dụng. Cơ Kim hội nguồn vốn, đầu tiên là Thiên Mạch công ty đệ nhất bút quyên tiền 30 triệu ngân hàng lãi suất. Tiếp theo đến từ khoản này ban đầu tiền bạc một chút đầu tư cùng hồi báo. Mặt khác bắt nguồn từ mọi người quyên tiền. Đồng thời, Thiên Mạch công ty hứa hẹn. Về sau hàng năm đều sẽ cho Thiên Mạch quỹ từ thiện rót vào 500 vạn 10 triệu nguyên từ thiện tiền. Tài, chuyện này không chính xác là Mạch sinh ra cái quái gì chân chính trọng đại hậu quả. Nhưng chân chính làm ra về sau. La Mạch tâm lý cảm thấy rất an tâm. Thiên Mạch từ thiện tư kim hội loại này tiền tài hoàn toàn công khai chế độ. Đích thật là khiến người ta cảm thấy rất có lòng tin. Mọi người cũng nhìn thấy La Mạch tại làm từ thiện phía trên quyết tâm. Hai chuyện này cũng là công ty tại một chút đại sự lên quyết định biện pháp. Mặc dù có rất nhiều người vì Thiên Mạch công ty giải trí hai chuyện này gọi tốt. Nhưng là, cực kỳ hiển nhiên. Mọi người vẫn tương đối chờ mong La Mạch tân điện ảnh kế hoạch. Trên người một người cuối cùng sẽ không cách nào tránh khỏi bị đánh trên lạc ấn. Chính như hí kịch với Chaplin. Khắc khổ bóng rổ với Kobe. La Mạch trên người lạc ấn. Là điện ảnh. Chính như mọi người 10 phần chờ mong Kobe có thể không ngừng cố gắng. Lại một lần nữa đạt được 81 chia một dạng. Tất cả mọi người tuy nhiên cảm giác Inception là La Mạch trước nghiệp đời sống một cái đại đỉnh. Phong, có lẽ rất khó lại đạt tới. Nhưng coi như thế, tất cả mọi người cũng vẫn là chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Chờ mong hắn tân điện ảnh có thể không ngừng cố gắng. Lại một lần nữa đi ra quốc môn. Tại toàn cầu đánh xuống siêu việt Inception kỳ tích phòng chiếu. Đương nhiên, mọi người cũng rất lo lắng. Sợ hãi hắn lại quay chụp một bộ mảnh tình ái. La Mạch quay chụp mảnh tình ái. Ưu thế là rất rõ lộ vẻ. Finding Mr. Right cái này hai bộ điện ảnh nhất là một bộ Finding Mr. Right. Tranh luận thanh âm cực lớn. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều đưa tới một trận luận chiến phong bạo. Nhưng mặc kệ tranh luận âm thanh lớn cỡ nào. Bộ phim này bên trong cảm tình. Nếu như bài trừ Văn Giai Giai Tiểu Tam thân phận. Đó là thiết thiết thực thực tốt. Về sau Trần Khải Ca tìm tòi chiếu phim thời điểm. Mọi người đánh giá là Trần Khải Ca cùng La Mạch là Hoa Hạ nhất biết miêu tả nữ nhân hai cái đạo diễn. La Mạch đối với đường tình ái nắm chắc. Thật đúng là để cho rất nhiều đạo diễn theo không kịp. Dạng này một tên. Nếu như hắn quay chụp mảnh tình ái. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn đập mảnh tình ái bảo thủ phòng chiếu chí ít sẽ ở 5 ức nguyên đi. Lên. Nếu như hắn muốn tiếp theo đập mảnh tình ái kiếm tiền, vậy ai cũng ngăn cản không được hắn. Đập mảng lớn, đập mảng lớn, đập mảng lớn. Đây chính là sở hữu Hoa Hạ mê điện ảnh. Thậm chí cả mỗi một cái La Mạch fan thầm nghĩ muốn đối La Mạch phát ra gầm thét. Lúc này, La Mạch tuyên bố mới vừa hai cái Thiên Mạch công ty giải trí đại kế hoạch. Bây giờ đối mặt mọi người, mang trên mặt mỉm cười nói. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố ta tân điện ảnh kế hoạch, chấm ngoặc kép, mỗi người đều nín thở ngưng thần, nhất là đám phóng viên, càng là hai mắt thẳng vào nhìn qua La Mạch, mà ở thời điểm này, La Mạch đang ngồi vị trí về sau, có người bắt đầu đem một cái to lớn logo quảng cáo đặt ở nơi đó. Này tấm to lớn logo quảng cáo, dài 10 mét hơn, cao 6-7 mét. Trên poster là một tấm vũ trụ hình ảnh, tranh ảnh góc dưới bên trái, là một cái to lớn địa cầu, màu xanh da trời địa cầu 10 phần mỹ lệ, ngoại tầng còn có một chút màu vàng mờ mờ quang mang. Đây là ánh sáng của mặt trời độ ở trên địa cầu. Màu xanh da trời địa cầu, tại dạng này cự phúc trên poster hiện ra thật sự là quá đẹp, cho người ta một mãnh liệt đánh vào thị giác. Mà tại màu xanh da trời địa cầu bên ngoài, cũng là đen nhánh mong manh ngoài vũ trụ. Góc trái trên cùng là viễn phương biến thành một khỏa lượng tinh thái dương. Mà tại bên trái nhất địa phương, vô số vũ trụ rác rưởi lít nhít hiện đầy phía kia bầu trời. Một người mặc vũ hàng phục thân ảnh ở nơi đó không giúp phi hành. Tứ chi dãy dụa, vũ trụ rác dưới phía dưới. Cũng là bốn cái mang theo một điểm kim khí chất cảm bên trong thân thể chữ lớn. Địa tâm dẫn lực gravity. Tại địa tâm lực hấp dẫn, hán tự phía dưới. Là mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Gravity, xuống chút nữa. Là 3D, IMAX 3D chữ. xuống chút nữa cũng là La Mạch tác phẩm, vài cái chữ to rồi. La Mạch muốn nói đều ở bên trong. Thật là đẹp, Cự Phúc logo quảng cáo. Địa tâm dẫn lực Gravity cũng là La Mạch tân phiến A. Đây là ý gì? Quản nó có ý gì đây? Có một ít tương đối gấp gáp La Mạch đám mê điện ảnh. Vội vàng nói, các ngươi không thấy được bộ phận trọng yếu nhất A. Cái gì trọng yếu nhất bộ phận? IMAX 3D. Rất nhiều người lập tức liền sinh ra cộng minh. La Mạch cũng không phải là 3D cùng IMAX 3D người sáng lập. Hắn cũng không phải cái thứ nhất sáng tạo ra IMAX 3D điện ảnh người. Cũng không phải để cho 3D điện ảnh phát huy người. Nhưng là, hắn là hiện tại chứ danh nhất 3D điện ảnh đạo diễn một trong. Tại Avatar vừa mới nhắc lên 3D điện ảnh cuồng chiều về sau, La Mạch sẽ dùng một bộ Inception làm cho cả thế giới chấn kinh. Inception cuối cùng được đến 800 triệu Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Trong đó có rất lớn một cái bộ phận nguyên nhân, cũng là đến từ mọi người đối với Avatar vậy không khả tư đề nghị IMAX 3D hiệu quả vẫn chưa thỏa mãn. Tại Inception về sau, rất nhiều người hô to 3D điện ảnh thị trường nước sông ngày một rút xuống. Nhất là tạm thời hậu kỳ chuyển chế 3D phiên bản kinh thiên chiến thần Immortal. Chư thần chi chiến tức thì bị nói móc vì là chỉ có phụ đề là 3D. Mà trở thành rồi, ngụy 3D điện ảnh, khai sơn thủy tổ. Điều này khiến mọi người không khỏi đi hoài niệm Avatar, Inception thời đại, còn niệm cái này hai bộ chân chính 3D lập thể điện ảnh. Chỉ tiếc, Avatar đạo diễn tại Avatar về sau hành quân lặng lẽ, tựa hồ tại mân mê Titanic hậu kỳ chuyển chế 3D. Mặc dù mọi người đối với Cameron tự tin rất đủ, nhưng đối với chuyển chế hơn 10 năm trước điện ảnh, vẫn là khuyết thiếu đầy đủ tự tin. Một cái khác 3D điện ảnh đạo diễn La Mạch, tại Inception về sau đã nhiều năm không thấy tăm hơi. Nghe nói đang quay nhiếp một chút trung tiểu phí tổn ái tình. Hí kịch thậm chí là QLT phiến. Mà bây giờ, Inception đạo diễn La Mạch sẽ một lần nữa quay chụp IMAX 3D phiến. Cái này tự nhiên là một cái to lớn mánh lới. Cũng có thể cho mọi người mang đến rất cao chờ mong giá trị đối với hoa hạ đám mê điện ảnh. Bọn họ tự nhiên hưng phấn hơn. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ không phải liền là chờ mong La Mạch có thể vỗ nữa một bộ mảng lớn. Một bộ thị giác cùng phòng chiếu cũng không có thể bắt bẻ mảng lớn sao? Thế là, nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong cũng tràn đầy đối với bộ phim này chờ mong. Các ngươi nhìn thấy không? Có rất nhiều vũ trụ rác rưởi đang xông về phía cái kia phi hành ra. Mà điện ảnh lại gọi địa tâm dẫn lực Gravity. Vậy cái này bộ phim có phải hay không đang giảng giải một cái vũ trụ tai nạn cố sự? Một số người 10 phần nhạy cảm. Thế mà lập tức liền đem nắm đến nơi này bộ phim muốn nói đồ vật cũng đúng a. Nghe tới đích xác chính là như vậy. Ta ngược lại thật ra đang nghĩ, nếu như dùng IMAX 3D màn ảnh đến biểu hiện xinh đẹp như vậy một cái địa cầu, thật là đến cỡ nào đặc sắc. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, La Mạch ho khan thoáng một phát hắng giọng một cái. Mọi người đều biết hắn đây là muốn lên tiếng. Nhiều hơn nữa, suy đoán, cũng không có tránh chủ phát biểu tới có sức thuyết phục. Cho nên, hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, đều ở đây nhìn xem La Mạch, vểnh tai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.